Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 105, ngươi còn là tuổi còn rất trẻ. Tại sao vậy chứ? Lâm Tử U hỏi. Đầu tiên, bởi vì ngươi hiện tại cần có nhất là mở ra nổi tiếng, mà không phải cầm bản quyền khóa chặt tại một cái bình đài. Khúc chơi lưu lượng mặc dù là âm nhạc bình đài trong lớn nhất, nhưng hắn người sử dụng cũng chiếm không được toàn bộ bình đài một nửa. Tiếp theo, ta không rõ ràng lắm khúc chơi hiện tại đối với chúng ta đến tột cùng là cái gì thái độ. Nếu như cầm toàn bộ bản quyền cho bọn hắn, bọn họ liền có thể hoàn toàn khống chế chúng ta ca khúc. Đến lúc đó nếu như muốn chơi chúng ta thật không có vị trí nói. Tùy ta cảm thấy có không có ai sẽ cùng lợi ích gây khó dễ. Thế nhưng chỉ cần có một chút khả năng, chúng ta vẫn phải là thận nặng một chút. Chúng ta bước đầu tiên có thể thua không nổi. Ừ, ta minh bạch Hàn đại ca ý tứ. Lâm Tử U mỉm cười cười nói. Nàng tuy trả lại tương đối là đơn thuần, nhưng không có nghĩa là ngu xuẩn. Loại chuyện này nghĩ một chút cũng liền minh bạch. Nhiều bình đài trao quyền, chúng ta đồng dạng có thể cầm một bút không sai mạng lưới truyền bá bản quyền phí. Một phương diện khác, ta cũng muốn đem một vài con đường tận lực đều mở ra. Trừ khúc chơi âm nhạc, còn có cái khác mấy cái cỡ lớn âm nhạc bình đài. Ví dụ như cầu cầu âm nhạc, dễ dàng mạng lưới vân âm nhạc, bé nhỏ âm nhạc, quả thật không tệ. Triệu Khuynh Thành cũng nói tiếp. Tại khúc chơi âm nhạc bá bảng, không bằng tại đây bốn cái âm nhạc bình đài toàn bộ bá bảng càng có sức ảnh hưởng. Đúng vậy a, hiện tại chúng ta hàng đầu cân nhắc, không phải là lợi nhuận nhiều ít hơn nhiều tiền, mà là mở ra nổi tiếng. Nổi tiếng có, cái khác hết thảy liền cũng sẽ. Hàn ca cười nói, thế nhưng là cũng không thể không để ý tới nhân gia quản lý nha. Ừ. Tử U ngươi cho hắn cái hồi phục, nói chúng ta tạm thời không cân nhắc độc nhất vô nhị mạng lưới bản quyền. Hàn ca nói, hảo Hàn đại ca, Lâm Tử U bước nhanh chạy ra. Thế nhưng là, điều này chương chuyên tập toàn bộ online, Tử U khẳng định liền bảo, cùng với phiền toái cũng liền, sẽ bị cái khác giải trí công ty người để mắt tới. Triệu Khuynh Thành đạo. Cho nên ta mới nói, chúng ta trước tiên đem con đường mở ra, ít nhất cùng những cái này bình đài trước có một tầng hợp tác quan hệ. Sau đó mới có thể ứng phó kẻ thứ ba áp lực. Thế nhưng là ngươi có thể đỡ nổi sao? Hàn ca ngẩng đầu nhìn qua nàng nhất nhãn, cười nói, nếu như ngươi là một nhà giải trí công ty tổng giám đốc, ngươi tại thấy được Lâm Tử U đột nhiên hỏa. Ý niệm đầu tiên cái gì? Ta muốn đem nàng đào qua. Cho nên ngươi vĩnh viễn làm không được tổng giám đốc. Hàn ca cười một tiếng. Triệu Khuynh Thành có phần không phục. Vậy nếu như là ngươi sao? Nếu như là ta, ta sẽ trước tiên nghĩ kế tiếp công ty mình nghệ nhân công tác vấn đề. Tận lực cân đối một chút. Trước tránh đi Lâm Tử U phong mang. Bởi vì Lâm Tử U đã bảo. Trước mắt đã ngăn cản không, lại đi suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, cho nên ta phải trước cam đoan thủ hạ ta nghệ nhân tối đại hóa lợi ích. Ngoặc kép chấm chấm, về sau ta mới sẽ xem xét Lâm Tử U là nhà ai công ty. Có thể sử dụng loại này thủ bút nâng người nàng, sau lưng có hay không có cái gì thâm hậu bối cảnh. Ngành giải trí nước rất sâu, điểm này không biết rõ ràng. Không có cái nào ai hội tùy tiện xuất thủ, bởi vì bọn họ biết, dùng loại này thủ bút nâng xuất ra người, khẳng định đã sớm khoa kín, không có khả năng để cho ngươi đào đi, phàm là có đầu óc người cũng đã cân nhắc đến điểm này. Về phần những thấy được đó người khác hỏa liền nghĩ đào người, chỉ có thể nói bọn họ rất ngây thơ, cân nhắc sự tình quá phiến diện. Cho nên bọn họ đời này đều ngồi không hơn tổng giám đốc vị trí. Chỉ có thể ánh mắt thiển cận sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót nhất. Ếch, người tại nói ta ấu trĩ ánh mắt thiển cận sao? thế nhưng ngươi có mặt có ngực đã đủ, ngoặc kép chấm chấm, thế nhưng là ngươi thực cầm Lâm Tử U khóa kín sao? Triệu Khuynh Thành hỏi, đáp án này tự nhiên là chối bỏ. Hàn Ca thở khẽ khẩu khí, ta cảm thấy cho ngươi cùng Tiểu Thi đều có thể đi. Nhưng Tử U là sẽ không đi, ngươi chỉ là không hiểu ta cùng nàng quan hệ. Nếu như người khác dùng 20 ức đào nàng đâu này, ngươi tại sao không nói dùng 2000 ức đâu này? Theo ngươi như vậy đào ngươi, nhiều công ty lớn cũng có thể bị chính ngươi cho đào rỗng. Vậy nếu như nàng thực đi ngươi sẽ làm sao? Không nên giả thiết làm cái gì đấy? Ngươi tại sao không nói ngươi nếu như đi ta sẽ làm sao? Đúng rồi, ta đây nếu đi, ngươi sẽ làm sao? Triệu Khuynh Thành che miệng cười cười, nói đứng đắn, Lâm Tử U bước đầu tiên này, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Có rất lớn nắm chắc, bất kể như thế nào, ta đều phải yêu cầu chính ta. Ừ, nam nhân nên tự tin, đều trên chương chuyên tập này tuyến về sau, ta sử dụng tại tác phẩm thượng thự thượng chính mình danh tử. Ta muốn thay Tử U ngăn trở một ít lực chú ý. Những người kia nghe xong này chương chuyên tập, phải nhìn, nữa tên của ta, rung động là ít không? Bọn họ nhất định sẽ muốn hướng ta mời ca, liền lấy này chương chuyên tập ca khúc chất lượng. Ta cảm thấy có không có cái nào công ty hội cố ý cùng ta đối nghịch. Bọn họ đều muốn hướng ta ước ca, hướng ta ước ca, chẳng khác nào nghĩ hợp tác với công ty của chúng ta. Nghĩ hợp tác với chúng ta. Bọn họ chẳng khác nào cam chịu, sao mặc định, buông tha cho đối phó Lâm Tử U, hiểu chưa? A, ngươi đều cân nhắc nhiều như vậy nha, cho nên ngươi còn là tuổi còn rất trẻ. Hàn Ca cười đứng dậy, ngươi muốn đi đâu? Đi Tử U gian phòng, kiểm tra một chút nàng, ta khúc chủ đề, hát có thế nào? Buổi chiều muốn khai mở sao chép, 5 giờ chiều chung. Diêu Hâm đi đến phòng làm việc, ngươi ăn cơm xong sao? Hàn Ca hỏi, đã ăn. Diêu Hâm ngẩng đầu cười nói, vậy ngươi đánh trước một bả trò chơi a, làm quen một chút xúc cảm về sau mở lại truyền bá. Thiết bị cũng đã cho ngươi điều chỉnh thử qua. Hảo, ta lại thắng 1-2 cầm khả năng đi ra vương giả tấn cấp thi đấu. Diêu Hâm cười hắc hắc nói, nhanh như vậy. Vậy ngươi cố gắng lên a. Hàn Ca cười vỗ vỗ Diêu Hâm bờ vai. Sau đó Hàn Ca ở bên cạnh nhìn trong chốc lát Diêu Hâm thao tác. Vô luận là chi tiết còn là kiến thức cơ bản đều không thể chê. Chính mình nếu như muốn cùng hắn so với, kém đến xác thực còn có một ít cự ly. Chênh lệch cũng chỉ có dựa vào không ngừng luyện tập tài năng bù đắp đi lên. 6 giờ đồng hồ thời điểm, Diêu Hâm chuẩn bị phát sóng, ngươi nhanh không khẩn trương? Hàn Ca cười nói, hoàn hảo a. Diêu Hâm cười gãi gãi đầu, dù sao ta một chơi game nên cái gì đều quên. Hàn Ca nghe vậy bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, Lon chủ bá đánh cao đoan cục, bởi vì muốn chăm chú tại trò chơi không thể phân thần, hội rất ít nói chuyện, bởi vậy cùng người xem chủ động tương đối ít. Trực tiếp quá trình tương đối có chút buồn tẻ, nhân khí tương đối cao Lon chủ bá, phần lớn là giải trí trêu chọc so với hình, chung quy mọi người đến xem trực tiếp đều là vì buông lỏng nghỉ ngơi. Quá buồn tẻ tự nhiên sẽ cảm thấy không có ý nghĩa. Hàn Ca cảm thấy là có thể hay không tìm một cái giải thích. Ừ, một cái hiểu Lon, thanh âm êm tai lại xốp giòn. Ngôn ngữ ẩn giấu khôi hài mang một ít tham ô, muội giấy giải thích. Như vậy cũng có thể thích hợp điều tiết lôi kéo trực tiếp đang lúc sung sướng bầu không khí. Tin tưởng có thể thỏa mãn bộ phận mang theo giải trí tâm tính đến xem trực tiếp người xem. Chung quy nhìn Lon chín thành trở lên là nam nhân, mặt hướng bọn này người sử dụng khẳng định phải dùng muội giấy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng đối với Lon tương đối chuyên nghiệp. Bình hoa cũng không được. Về phần nàng tướng mạo, ngược lại không trọng yếu.